Phật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. 2. Câu gốc là tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu, bị bạn hủ nữ trong này biến tướng thành tiểu bất nhẫn. Tắc vô đam mỹ, resist, cách chương.